Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 91 Hai Tam Anh chiến Real Madrid. Đường Thụy Sĩ trọng tài chính Busaka thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Nokem đều phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Toàn trường hơn 95,000 tên fan bóng đá tất cả đều đang hô hoán lấy Messi danh tự. Argentina cự tinh tại tiếng còi vang lên về sau. Hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu. Dùng sức vỗ tay, chúc mừng lấy đội bóng thắng lợi. 3-1, Barcelona sân nhà nghịch chuyển Arsenal. Lấy tổng số 4-3 thuận lợi tấn cấp Champions League bát cường. Messi ngoại trừ ở trên nửa chàng bù giờ giai đoạn thời khắc cuối cùng. Linh quang lóe lên đánh vào một cầu bên ngoài. Nửa chàng sau còn dựa vào năng lực cá nhân sáng tạo ra một cái penalty. Cũng tự mình chủ phạt trúng đích. Vì Barcelona đánh vào cái thứ 3 dẫn bóng. Tiến tới trợ giúp đội bóng tổng số 3-1 đánh bại đối thủ. Lập cú đúp. Messi bản mùa giải Champions League dẫn bóng số tăng lên tới 8 cái cầu. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống từ trước tới nay đơn mùa giải Champions League dẫn bóng nhiều nhất. Một lần, hắn rất có lòng tin có thể vượt qua 10 cái, thậm chí nhiều hơn. Champions League dẫn bóng đạt tới 2 chữ số. Cái này tại quá khứ 3-4 niên bên trong, ngoại trừ Dương Dương bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể làm được đến, bao quát MU Cristiano Ronaldo, Messi cùng các đội hữu vỗ tay, ôm, cầu kiên đáp bối đi xuống sân bóng. Có thể sân nhà 3-1 nghịch chuyển Arsenal, Messi cư công chí vĩ, nhất là tại Puyol cùng Pique cái này hai đại trung vệ đồng loạt thiếu trận tình huống dưới. Messi lãnh tụ tác dụng liền càng thêm rõ ràng. Sân bóng một bên, Barcelona huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác cũng đều vui thành một đoàn. Tại hưng phấn không thôi chúc mừng. Tại thủ hiệp tranh tài, 1-2 sân khách bại bởi Arsenal. Sau đó lại liên tiếp chiến bình Sporting Gijon cùng Sevilla. Barcelona trên dưới cũng đều là gánh vác lấy áp lực nặng nề. Mãi cho đến giờ khắc này mới thoáng dễ dàng một chút. Lấy Barca thực lực, xông vào bát cường là thực chí danh quy, nhưng đánh Arsenal lại là biến đổi bất ngờ. Mặt khác một tòa sân bóng kết quả đi ra không? Messi quan tâm hỏi, trợ lý huấn luyện viên Titanova lần này cười ha hả tiếp lời. Ra, Real Madrid biểu hiện được không tệ. 3-0 cầm xuống Lyon, tổng số 5-1 thuận lợi tấn cấp. Lyon cùng Real Madrid thực lực sai biệt vẫn là rất lớn. Messi nghe xong sững sờ, Dương Dương tiến vào mấy cái. Trong ánh mắt lộ ra quan tâm, Titanova cười cười, yên tâm, hắn liền tiến một cái. Messi lập tức thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt, chỉ có tiến một cái, bởi vì vắng mặt tiểu tổ thi đấu. Dương Dương chỉ đánh vòng 1-16 đấu vòng loại 2 hiệp tranh tài. Một trận tiến một cái, tổng cộng là tiến vào 2 cái, cùng Messi 8 cái dẫn bóng còn có 6 cầu chênh lệch. Đương nhiên, lấy trước mắt song phương tình huống, ai cũng khó mà nói tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng Barca cũng giết tiến vào bát cường, nói cách khác. Coi như Real Madrid thật đá phải Champions League trận chung kết. Vậy cũng bất quá mới 5 trận đấu. Dương Dương muốn tải còn lại 5 trong chàng truy hồi 6 cái dẫn bóng. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Ai cũng biết, Champions League đấu vòng loại dẫn bóng độ khó lớn đến bao nhiêu. Huống chi Barca cũng tiến vào bát cường. Chỉ cần Messi tiếp tục bảo trì tốt đẹp biểu hiện. Hai hiệp tranh tài đều có chỗ thu hoạch, kia muốn bảo trì lại dẫn trước, ưu thế cũng không khó. Yên tâm đi, tại Champions League trên sàn thi đấu, Dương Dương muốn đuổi kịp ngươi. Đã không thể nào, Titanova vỗ Messi bả vai, lòng tin 10 phần nói. Đúng vậy à, coi như tên kia lợi hại hơn nữa, đến Champions League bát cường, hắn còn có thể giống La Liga như thế không ngừng dẫn bóng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Rio, chỉ cần chúng ta chuyên tâm đánh tựa như thi đấu, thuận lợi thông qua bát cường, tiến vào tứ cường, thậm chí tiến trận chung kết. Vậy ngươi cần gì phải lo lắng sẽ bị Dương Dương cho phản siêu đâu. Bất quá, ta nhìn Real Madrid bản mùa giải biểu hiện cũng là rất bình thường ổn. Chỉ sợ bọn họ cũng là tập trung tinh thần muốn tại Champions League cùng cúp nhà vua bên trên có sở tác vì, dù sao bọn hắn trước đó vẫn đều cho rằng thi đấu vòng tròn vô vọng. Champions League, người thật sự cho rằng bọn hắn có cơ hội. Cũng không phải, Champions League cải chế gần 20 năm qua, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể vệ miện thành công. Real Madrid cũng không có khả năng. Ta nghe nói, Benitez muốn tan học, Real Madrid đã bắt đầu tìm kiếm đại soái mới. Dưới loại tình huống này, Real Madrid còn có thể có bao nhiêu sức chiến đấu kiên trì đến cuối cùng? Ngoặc kép chấm chấm. Các đội hữu người một lời ta một câu thảo luận, bọn hắn mỗi một câu nói đều tải cho Messi mang đến lòng tin. Không hề nghi ngờ, Messi là Barca cờ xí, là Barca trong đội số 1 cự tinh. Tất cả Barca cầu thủ đều coi Messi là làm đội bóng kiêu ngạo. Mà chỉ cần Messi đánh bại Dương Dương, kia không chỉ có là Messi người vinh quang, đồng thời cũng là Barca trên dưới tất cả mọi người vinh quang. Messi nghe các đội hữu nói chuyện, hắn chỉ là duy trì khiêm tốn nụ cười hiền hòa, cũng không có tham dự trong đó. Nhưng chỉ cần là quen thuộc Messi người đều không khó từ trong ánh mắt của hắn phát giác được nội tâm của hắn khát vọng. Hắn khát vọng chiến thắng Dương Dương, dù là chỉ có một lần, dù chỉ là một hạng thi đấu sự tình. Quá khứ những năm này, Dương Dương cơ hồ quét ngang toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Mà lên cái mùa giải gia nhập liên minh Real Madrid về sau, Dương Dương tại Champions League cùng La Liga đều lấy được xạ thủ vương cùng trợ công vương. Ôm đồm mỗi thưởng lớn hạng, dùng cầu thả một chút tới nói chính là, đừng nói là thịt, mẹ nó ngay cả khẩu thang cũng không lưu lại cho Messi uống. Đã như vậy, kia Messi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như bản mùa giải có thể trước mặt Dương Dương, tại Champions League trên sàn thi đấu cầm xuống xạ thủ vương, kia không thể nghi ngờ đối Dương Dương sẽ là một đánh lớn kích. Tối thiểu nhất để Dương Dương biết, hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Messi cũng đem từ lần này thắng lợi ở trong thu hoạch lòng tin. Mọi thứ chính là như vậy. Chỉ cần có lần thứ nhất, có bắt đầu, vậy liền sẽ lần lượt có tới. Real Madrid sân nhà 3-0 đánh bại Lyon. Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tuần tự dẫn bóng. Trước trận tam xoa kích bộc phát trợ giúp đội bóng toàn thắng League 1 Bayer. Tiến tới lấy tổng số 5 so với một đào thải đối thủ. Thuận lợi tấn cấp Champions League bát cường. Cái này khiến Real Madrid trên dưới cũng đều cảm thấy lòng tin tràn đầy. Mà nhìn chung bản mùa giải Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại. Lớn nhất ít lưu ý thuộc về đến từ Premiership Tottenham Hotspur tổng số 1-0 đánh bại AC Milan. Thuận lợi tấn cấp bát cường. Cái này có thể nói là chính cống ít lưu ý. Đen đỏ quân đoàn dừng bước tại vòng 1-16. Hơn nữa còn là ngã xuống Tottenham Hotspur chi này Premiership tân quý trên thân. Đúng là để cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Càng có ý tứ chính là Dương Dương hảo hữu Van de Vaart cùng Pierna, cùng Liverpool thời kỳ tối dai phách đường Crowe đều tại trước mắt chi này Tottenham Hotspur. Trong đội mà lại đều biểu hiện được rất không tệ. Ngoại giới đánh giá cao nhất thì là Tottenham Hotspur trong chủ lực trận. Croatia ngôi sao bóng đá Luka Modric, tên này 25 tuổi giữa trận đã thành công đưa tới bao quát Chelsea ở bên trong nhiều chi Premiership. Trung tâm huấn luyện cầu thủ lọt mắt xanh, Real Madrid đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Real Madrid trên dưới đối Gago biểu hiện cũng không hài lòng. Trước mắt Real Madrid băng ghế độ dày vẫn là rất mạnh. Nhưng ở trong tổ chức trận trên vị trí này, nhất là kéo sau giữa trận, chỉ có Xabi Alonso một người, Gago cũng không có biểu hiện ra làm cho người yên tâm thực lực. Có đôi khi, Benitez thậm chí tình nguyện để Granero, thậm chí là đá đơn tiền vệ phòng ngự, đều không cần Gago, ngoại trừ Tottenham Hotspur bên ngoài. Shakhtar Donetsk tổng số 6 sau 2 đào thải Hồng Lang Roma, cũng là một cái tương đương làm cho người ngoài ý muốn kết quả. Ai cũng không nghĩ tới, Serie A đội mạnh vậy mà bại bởi Ukraine đội bóng. Điện thoại môn về sau, Inter Milan ở Italia là một nhà độc đại, Roma cũng thuận thế quật khởi, nhưng Roma những năm gần đây đều không có biểu hiện ra làm cho người tin phục thành tích. Mà cùng Real Madrid có quan hệ chính là Bundesliga Schalke 042 hiệp tổng số 4 sau 2 đào thải Valencia. Raul đánh vào một cầu. Đây là hắn bản mùa giải cái thứ 3 Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Dương Dương khi lấy được tin tức về sau, đặc địa cho Raul phát đi chúc mừng tin nhắn. Cho dù là tại Raul rời đội về sau, hai người bọn hắn như trước vẫn là bảo trì nhiều lần mật liên hệ. Raul mỗi lần trở lại Madrid đều sẽ đến Dương Dương trong nhà đến thăm, mà rút thăm về sau, Real Madrid tại bát cường đấu vòng loại bên trong rút được đến từ Premiership Tottenham Hotspur. Cái này hai chi đội bóng tại tiểu tổ thi đấu bên trong vừa mới gặp nhau. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt lại tại Champions League bát cường đấu vòng loại bên trong gặp nhau. Cùng Real Madrid cùng chỗ tại một nửa khu chính là Chelsea cùng MU. Cái này tại toàn bộ nửa trong vùng tạo thành ba chi Premier League vây quét Real Madrid thế cục. Cái này cũng đã dẫn phát nước Anh cùng Tây Ban Nha truyền thông nhiệt nghị. Về phần Barca, bát cường gặp phải Shakhtar Donetsk. Mặt khác hai chi đội bóng là Schalke 04 cùng Inter Milan. Chỉnh thể tới nói, bản mùa giải Champions League vẫn là có ít lưu ý, nhưng cùng lúc cũng có cường cường quyết đấu. Tháng 3 ngày 19, La Liga chương 29 vòng, Real Madrid nghênh đón Madrid Derby chiến, làm khách Calderón sân bóng, khiêu chiến Atletico Madrid. Lúc trước, Tây Ban Nha truyền thông trêu chọc, Real Madrid lần trước bại bởi Atletico Madrid, Tây Ban Nha còn tại sử dụng pesetas, cũng chính là Tây Ban Nha trước kia tiền tệ, mãi cho đến đầu thế kỷ này mới đổi dùng euro. Real Madrid đã có thời gian mười mấy năm không có bại bởi qua Atletico. Hai chi đội bóng quyết đấu nhìn càng giống là trải qua một trận 90 phút quyết đấu về sau. Real Madrid lấy được 3 phần, đến mức lúc trước có truyền thông trêu chọc nói, Calderón sân bóng đã trở thành Real Madrid ổn định 3 phần kho lúa. Nhận giữa tuần Champions League ảnh hưởng, Dương Dương trận đấu này trạng thái có chỗ hạ xuống, cũng không có biểu hiện ra trạng thái tốt nhất, ngược lại là Ibrahimovic mở màn sau biểu hiện được 10 phần sinh động. Liên tiếp dẫn bóng đánh vào Atletico vùng cấm địa. Phút thứ 11, Xabi Alonso chuyền bóng. Kaká trước tiên bên ngoài MU bàn chân chọn chuyền. Ibrahimovic dùng thân thể chặn Atletico hai tên hậu vệ về sau. Quay người đuổi kịp hình tròn thành đơn đao phá khung thành. 1-0, sau đó tại phút thứ 32, Ibrahimovic kéo đến đường biên nhận banh về sau. Truyền cho Dương Dương, Dương Dương dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Mới truyền cho Marcelo, Brazil người đột nhập vùng cấm địa bên trái truyền về. Không người phòng thủ Kaká cùng lên đến một cước đẩy bắn. De Gea mặc dù làm ra phản ứng, cũng một tay nhào ở cầu, nhưng cuối cùng vẫn để cầu đã rơi vào cầu môn tuyến. Real Madrid mở rộng điểm số. Hai cầu dẫn trước về sau, Real Madrid tiếp tục duy trì trên trận ưu thế. nhưng cuối cùng không thể lại công phá Atletico cầu môn. Ngược lại là tại hạ nửa trang phút 86, bị Atletico đánh ra một lần phản kích. Aguero cùng Cop tiến hành phối hợp về sau, vùng cấm địa bên trong đẩy bắn phá khung thành. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 2-1 đánh bại Atletico Madrid. Bản mùa giải song sát ga giường quân đoàn, mà tại mặt khác một tòa sân bóng, Barca sân nhà 2-1 đánh bại Getafe. Hữu kinh vô hiểm cầm xuống 3 phần, tiếp tục duy trì đối Real Madrid 5 phần ưu thế. Messi liên tục 3 lượt không có thể đi vào cầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?